Lưỡng Cước Thú. Trong lòng Hiên Viên Trọng Châu có chút lưỡng lự, hắn biết Kim Lão có giao tình với Lâu Thất, nhưng lúc này bỏ ông ta lại, nơi ông ta xảy ra chuyện thì làm thế nào? Đúng vào lúc hắn còn đang do dự thì lão già râu ria túm cổ áo hắn lên. Lâu Thất, cô ta ở Lâu Gia. Trình Phi đột nhiên thở ra một tiếng, mắt nhìn trừng trừng lên bậc thềm. Ở đó có mấy người đang bò lên, đầu chọc, thân trên lõa lồ, ở hông thắt da thú, toàn thân đều là cơ bắp cuồn cuộn, cực cao, cực đô, giống như dã nhân vậy. Còn mặt hắn thì chi chít những vết sẹo, khiến cả gương mặt trông rách nát hết thảy, hoàn toàn không nhìn ra được bộ dạng vốn dĩ của hắn. Con ngươi màu đỏ thẫm, hắn dường như vừa ăn thịt sống còn chưa lau sạch, máu còn dính đầy trên miệng. Bọn họ bò lên, bước từng bước một xuống bậc thềm, mỗi bước đi đều khiến mặt đất rùng một tiếng, giống như người khổng lồ đang chuyển động vậy. Mùi máu tanh tỏa ra từ người bọn chúng, nhưng cái khiến người ta run sợ hơn cả mùi máu tanh chính là ánh mắt của những kẻ này đang hao háo nhìn bọn họ, cứ như là dã thú nhìn thấy con mồi vậy. Nhìn trong mắt bọn chúng có thể thấy rõ ràng ý muốn giết chóc. Một khối lỗi nhếch mép cười khoái đản. Đám này khác hẳn với những khối lỗi mà bọn họ biết đến, không phải là loại tê liệt hoàn toàn không có cảm xúc. Bọn chúng lại còn biết cười quái đản. Mau lùi, mau lùi! Kim Lão sốt sắng kêu lên. Lùi! Hiền Viên Trọng Châu phát hiện thấy 7-8 khối lỗi nữa từ trong hang bước ra, lập tức hạ lệnh. Trình Vi đứng ngay bên cạnh hắn rồi căng thẳng nhìn sang lão già râu ria. Ông ta không buông tay thì lui thế nào? Hai khối lỗi đi xuống trước, bước từng bước dài tới một thị vệ đứng gần nhất. Hắn vội lùi nhưng không ngờ rằng bản thân căn bản là không nhanh bằng đối phương. Hai khối lỗi cùng lúc đưa tay ra, động tác trông có vẻ chậm chạp, nhưng thực chất nhanh như cắt. Khi hắn kịp phản ứng lại thì hai khối lỗi đó đã cùng lúc tóm lấy được tay của hắn. Ngay giây sau, rắc một tiếng, máu bắn ra tung tóe như mưa. Hai cánh tay của viên thị vệ đó cùng lúc bị giật tung ra. Hai khối lỗi đó, kẻ cầm một cánh tay đưa lên miệng há mồm nhai ngấu nghiến. Cảnh tượng máu me bạo lực này khiến mọi người không kìm nổi, chỉ muốn nôn ọe. Nhưng dường như đã kích thích tới những khối lỗi khác, đám khối lỗi đó hưng phấn bổ nhào về phía họ. Thần quỷ binh lập tức nghênh chiến, nhưng phối kiếm lúc trước của bọn họ khả năng đều bị đoạt lấy rồi, bây giờ tay không xuất quyền, quyền tung ra đánh vào người khối lỗi, nhưng dường như bọn chúng không có cảm giác đau đớn gì cả. Sắc một tiếng, lại có một viên thị vệ bị vặn đầu vứt xuống, khối lỗi đó ngây ra một lúc rồi vứt cái đầu đó qua một bên, một tay nó cắm thẳng vào ngực, moi ra quả tim vẫn còn đang đập thoi thóp, nhét vào trong mồm. Uệ! Có người không nhịn nổi bắt đầu nôn khan, nhưng kẻ bị ăn thịt là đồng đội của mình, cứ cố nhịn cũng không ổn. Bọn họ bị kích động, cơn phẫn nộ huyết tính, gầm lên xông tới đánh đám khối lỗi đó. Lão già râu ria không biết đã buông Hiên Viên Trọng Châu ra từ bao giờ. Ông ta nhìn thấy đám khối lỗi đó, bỗng nhiên hai mắt đỏ au, chảy ra hai hàng lệ đục. Hiên Viên Trọng Châu nhìn phe mình trong chốc lát đã tử thương mất vài người, lập tức nghiến răng xông lên, tung chưởng về phía một khối lỗi. Thế nhưng lão già râu ria lại cản hắn lại. Bọn họ là người của ta. Ông ta vất vả nói ra được câu này, ngửa mặt lên trời đau đớn kêu lên. Âm thanh này có nội lực vô cùng thâm hậu, rung chấn đến mức lồng ngực tất cả mọi người đều cảm thấy nhức nhối. Động tác của đám khối lỗi đó cũng ngưng lại, sau đó đồng loạt chuyển hướng về phía ông ta. Lão già râu ria, giọng nói run rẩy. Các ngươi nhận ra ta. Ông ta nói chuyện cũng linh hoạt hơn lúc đầu nhiều rồi, nhưng vẫn nói vô cùng chậm chạp, âm thanh cũng có chút trầm khàn. Đám khối lỗi đó ngập ngừng một lúc rồi cùng lúc bổ nhào về phía ông ta. Bộ dạng hung tàn của chúng trông như đang muốn đồng thời xé xác ông ta ra làm từng mảnh vụn. U kêu lên rồi lao qua đó. Lúc này một cây roi dài màu đen cuốn thân nó lại kéo về. Quả thật, Lâu Thất không dám tin vào mắt mình nữa rồi. Đám lông màu tím bạc của U trong lòng mình chẳng còn mấy sợi nữa, đã phải còn bết lại thành từng cụm, lộ ra vài vết thương trên da, vết máu khô đọng dính đầy bùn đất, trông vô cùng thảm hại. Kẻ nào làm? Giọng nói của nàng lạnh lùng như băng, ánh mắt chuyển hướng về phía đám khối lỗi kia. Đám quái vật này sao? U. Nước mắt U giàn giụa, nó cứ cọ cọ với Lâu Thất, tựa như đứa trẻ bị thất lạc đã lâu, nay mới tìm được người thân, bộ dạng tủi thân của nó thật khiến người ta đau lòng. Châu Nhi! Hiên Viên Ý nhìn thấy Hiên Viên Trọng Châu, cảm thấy thở phào. Mẹ kiếp! Kẻ nào dám bắt nạt thú cưng của bản cô nương? Lâu Thất giận dữ, hô lên, roi tí hồn vỗ xuống đất một tiếng rồi phóng vút về phía một khối lỗi gần nhất. Hiên Viên Trọng Châu lập tức kêu lên. Lâu Thất, cẩn thận, đám khối lỗi này ăn cả người sống. Không cần hắn phải nói, lúc Lâu Thất đi vào đã nhìn thấy hai khối lỗi đang cầm lấy cánh tay lên nhai rồi. Ta cho bọn chúng ăn. Lâu Thất kéo lấy chẩm sát, hai người giống như hai sát thần xông về phía đám khối lỗi đó. Không được giết bọn họ. Lão già râu ria đưa tay ra bảo vệ chúng, nhưng một khối lỗi đã cắn lấy bả vai của lão ta. Lâu Thất khẽ hừ một tiếng, chẳng cần quan tâm ông ta là ai. Không được giết cái đầu ông. tay Lâu Thất ấn vào cơ quan trên roi, cổ tay nàng khẽ rung lên, mười mấy cây kim mảnh như sợi tơ phóng thẳng về phía đám khôi lỗi kia. Chỗ kim này đã được nàng cải chế, cho thêm bột quỷ thảo vào nhằm mục đích đối phó với kẻ địch giống như đám khôi lỗi này. Chỉ cần trúng kim, kể cả không cắm thẳng vào huyệt vị thì cũng có thể khiến cho đối phương không cử động nổi. Nhưng đám khôi lỗi to cao vạm vỡ tựa như tác răng Thái Sơn này còn linh hoạt hơn cả trong tưởng tượng của nàng. Kim phóng tới nhưng bọn chúng đều nhao nhao tránh được. Chỉ có mỗi một kẻ bị trúng kim, ngay lập tức cả người đều đổ sầm xuống đất. Ta đã nói rồi, đây là người của ta. Lão già râu ria kia bị sự đả kích này, lời thoại của ông ta rõ ràng hơn hẳn. Ông thì là cái quái gì? Một tay Lâu Thất nắm chặt lấy trầm sát, một tay quét roi thí hồn vung thẳng về phía lão già râu ria. Tiểu bối lão tuét. Hai cánh tay của lão già râu ria đưa lên hợp lại vào nhau, rồi dùng tay không ra trưởng để kẹp lấy roi của nàng. Trầm sát tóm lấy tay của Lâu Thất, dùng lực kéo nàng ra sau lưng mình, rồi tự mình tung một trường về phía lão ta, lạnh lùng nói. To gan! Luận về độ ngông cuồng thì trước giờ Trầm sát không thua bất cứ ai. Tất cả mọi người đều lo ngại. Khổng Tu lo lắng kêu lên. Lâu nha đầu, cổ của Trầm sát. Trước khi ông ta thốt lên lời này thì hợp trường của lão già râu ria đã đẩy về phía tay của Trầm sát. Nhưng khi lời của ông ta vừa dứt thì ánh mắt của lão lại có sự bất thường. Đột nhiên bay về phía sau vài bước, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ cứ chuyển động liên tục giữa mặt của Trầm sát và Lâu Thất. Khổng Tu, Hỏa Vệ, Hiên Viên Ý và những người khác cùng lúc xông về phía đám khối lỗi kia, tạm thời ngăn bọn chúng lại. Các người là ai? Giọng của lão khàn khàn hỏi. Lâu Thất hất cằm. Bản cô nương không thích trả lời ông. Chẳng ngờ lão già đó đột nhiên trợn trừng mắt lên nhìn nàng ta nói. Ta là Thái Thượng Hoàng của Hoàng Thất Hiên Viên Chế. Phụt! Xém chút nữa thì Lâu Thất tự nghẹn chết với nước bọt của mình. Soi thí hồn của nàng đang chỉ thẳng về phía ông ta. Vốn dĩ nàng còn đang định hỏi ông ta có phải tả hộ pháp của Đoạn Trần Tông hay không, thì lại bị lão ta nói ra cái câu này trước, ngay lập tức cảm thấy bàng hoàng. Tất cả những người khác cũng sững lại, đặc biệt là Hiên Viên Ý và Hiên Viên Trọng Châu. Bọn họ vốn dĩ đang đối phó với đám khối lỗi kia, vừa nghe xong câu này thì chiêu thức khựng lại. Nếu không phải là Khổng Tu và Trần Thập kịp thời bảo vệ thì hai cha con nhà đó suýt chút nữa đã bị khối lỗi đả thương rồi. Hoàng vị của Hoàng Triều Hiên Viên năm đó đã chuyển cho phụ thân của Lâu Thất, Hiên Viên Chiến. Thái Thượng Hoàng chính là phụ thân của bọn họ. Cha, đây là Hoàng gia gia của con sao? Hiên Viên Trọng Châu thẫn thờ hỏi một câu. Hiên Viên Ý vô thức lắc lắc đầu, vốn dĩ ông cũng muốn phủ nhận, nhưng lại nhanh chóng thốt ra một câu bổ sung. Ta không nhận ra được. Lão già râu ria này tóc rối tung, râu cũng gần che hết cả khuôn mặt rồi, trên người chỉ mặc một bộ đồ trung y màu trắng bẩn thỉu. Hiên Viên Ý căn bản là không thể nhận ra nổi. Mãi lúc sau, Lâu Thất mới tìm lại được giọng nói của mình. Nhị thúc, nếu ông ta là gia gia, thì tại sao lại không nhận ra thúc? Bảo không nhận ra Hiên Viên Trọng Châu thì còn nghe được. Bởi năm đó Hiên Viên Trọng Châu vẫn còn rất nhỏ, bây giờ đã trưởng thành, không nhận ra được cũng là điều hết sức bình thường. Nhưng Hiên Viên Ý là từ thanh niên trở thành trung niên thôi, liệu có khác biệt đến mức không nhận ra không? Con là Ý Nhi. Tựa như muốn trả lời câu hỏi của Lâu Thất, lão già râu ria bèn chuyển hướng sang Hiên Viên Ý, có chút ngập ngừng hỏi một câu. Tim Hiên Viên Ý đập mạnh, trên mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng. Ý Nhi, năm đó phụ hoàng đã gọi ông như vậy. Phụ hoàng? Ông ta ngập ngừng rồi gọi lên một tiếng. Ý Nhi, quả thật là con. Hoàng huynh vô dụng đáng chết đó của con đâu? Hiên Viên Chiến đâu? Hắn đang ở đâu? Gọi hắn cút ra đây gặp lão tử. Lão già râu ria. Không, Hiên Viên Chí đột nhiên nổi trận lôi đình quát lên. Câu này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy sửng sốt. Mấy khối lỗi kia lại vẫn đang không ngừng muốn tóm lấy người khác để xé xác ra ăn tươi nuốt sống. Lâu Thất bị biến cố này làm cho tâm trạng trở nên bực bội. Nàng cũng chẳng quản người này liệu có phải là gia gia ruột của mình không. Nàng kéo theo Trầm Sát xông về phía đám khối lỗi kia. Bà nó, ổn chết đi được, các người tránh ra. Khổng Tu và những người khác nghe xong liền cùng lúc đạp mạnh khối lỗi trước mặt, đạp cho chúng tưng tưng tưng lùi về sau mấy bước va vào nhau. Thời cơ đã chín muồi, Lâu Thất sờ vào dây lưng, hất một vốc quỷ thảo về phía chúng, rồi nàng nhanh như cắt liên tục kết 10 quyết, ngón tay hiện lên ngọn lửa thơm dịu bắn về ấn đường của bọn chúng. Trầm Sát nhìn ra được mục đích của nàng, một tay vung ra giúp nàng bắn ngọn lửa xanh thẫm đó về ấn đường của đám khối lỗi đó. Cũng chỉ trong tích tắc, đám khối lỗi đó tựa như bị thi triển định thân thuật vậy, ngay lập tức đứng im tại chỗ. Bây giờ thì trật tự rồi. Lâu Thất khó chịu liếc bọn chúng một cái. Đám người này đã sớm bị nuôi thành khối lỗi ác ma không có lý trí rồi. Bất luận lúc trước thân phận của bọn họ là có gì thì có sống tiếp cũng chỉ là đang chịu sự hành hạ. Giết hết đi. Nàng lạnh lùng ra lệnh. Trần Thập và Hỏa không kìm được nhìn nàng, xong lại quay sang nhìn lão già râu ria kia. Nếu đối phương thật sự là Thái Thượng Hoàng của Hoàng Triều Hiên Viên thì chính là gia gia của Lâu Thất. Vừa rồi ông ta đã nói đám khôi lỗi này là người của mình, không được giết. Bây giờ Lâu Thất lại đứng trước mặt ông ta nói giết. Như vậy liệu có ổn không? Ngươi dám! Hiên Viên Chế đột nhiên nhìn nàng thét lên. Bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng quái dị. Đến ngay cả đám người Kim gia ở trong Mê Tương Trì tuy rằng vô cùng thống khổ, nhưng giờ phút này cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Lâu Thất quay người sang Hiên Viên Chế, nhớn nhớn mày lên. Tại sao ta lại không dám? Ngươi có phải là nha đầu mà Hiên Viên Chiến và Lâu Vân U sinh ra không? Hiên Viên Chế nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt trầm ngâm. Đây tuyệt đối không phải là ánh mắt mà tổ phụ nhìn thấy tôn nữ của mình. Đúng thì đã làm sao? Lâu Thất trùng giọng hỏi lại. Hiên Viên Chế đột nhiên ngẩng đầu lên trời, bật cười bi phẫn, giọng cười rung chấn khiến cho lồng ngực của tất cả mọi người như ứ lại, nhưng đồng thời trong lòng mọi người cũng đều cảm thấy nghi hoặc. Nếu nội lực của Hiên Viên Chế thâm hậu như vậy, võ công lại cao cường như vậy, tại sao lại bị Đoạn Trần Hạ Tông giam giữ nơi này bao nhiêu năm như thế? Nhưng lúc này không ai nói gì, mọi người đều nhìn ông ta. Hiên Viên Chế cười xong lại đưa mắt nhìn vào mặt Lâu Thất, ánh mắt đau đớn. Thì sao à? Chính là vì ngươi mà khiến cho cả thiên hạ đại loạn, vương triều đấu đá lẫn nhau. Chính ngươi đã hại vương triều Hiên Viên, hại cả vương triều Trầm Thị. Năm xưa ta bảo nghịch tử đó giết chết ngươi, ai ngờ hắn lại không tuân theo, lại để cho Lão Tam đem ngươi đi. Ngươi nói xem, Lão Tam lúc này đang ở đâu? Có phải cũng bị ngươi hại chết rồi không? Lời này là cái mà tất cả mọi người đều không ngờ tới. Bọn họ mập mờ biết được ẩn tình năm xưa, bí mật năm xưa đại thể đã được vén ra rồi. Nhưng mà lời mà Hiên Viên Chế nói ra lại khiến bọn họ không cách nào tiếp nhận được. Nghe ông ta nói như vậy, lẽ nào tất cả mọi thứ đều là lỗi của Lâu Thất sao? Năm đó nàng cũng chỉ là một đứa trẻ còn non nớt, nàng có thể khống chế được cục thế lớn như vậy sao? Nhưng lúc này thì vai vế của Hiên Viên Chế cũng có thể nói là cao nhất ở đây. Đến ngay cả Khổng Tu cũng chỉ là vãn bối, bọn họ nhất thời cũng không dám tùy tiện ho he gì. Dù gì thì đó cũng là thân gia gia của Lâu Thất, không phải ai khác. Nhảm nhí! Khi tất cả mọi người còn đang bàng hoàng ngẩn ngơ thì Trầm Sát đột nhiên thốt ra hai chữ này. Chàng ôm chặt Lâu Thất, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hiên Viên Chế. Đừng có đổ hết mấy cái chuyện vớ vẩn đó lên người nữ nhân của bản đế vương. Lời của chàng vừa dứt, Lâu Hoan Thiên cũng tiến lên một bước nói. Không sai, năm đó tiểu thất mấy tuổi chứ, có liên quan gì tới muội ấy? Hiên Viên Chế nhìn hai người họ. Tiểu tử ngươi là tiểu thái tử đó của hoàng tộc Trầm Thị sao? Nói xong lại quay sang nhìn Lâu Hoan Thiên. Ngươi là kẻ nào? Huynh ấy là ca ca của ta, sao nào? Hai nam nhân quan trọng nhất của bản thân đều đứng ra bảo vệ mình. Trong lòng Lâu Thất cảm thấy vô cùng ấm áp, hất cằm lên nhìn ông ta. Tiểu Thiên! Thái độ của Hiên Viên Chế đối với Lâu Hoan Thiên lại khác hẳn. Tốt, tốt, ta tưởng rằng con không thể sống sót được. Nói xong lại quay sang nhìn Hiên Viên Trọng Châu. Ý Nhi, đây là hoàng tôn của ta sao? Hiên Viên Ý nhìn Lâu Thất rồi trầm mặc gật gật đầu. Tốt! Hiên Viên Chế trở nên kích động. Quả là ông trời không phụ Hiên Viên Thị. Vốn dĩ là một màn nhận người thân vô cùng cảm động, nhưng vì thái độ của Hiên Viên Chế đối với Lâu Thất khiến cho mọi người cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Nếu chân tướng năm đó đối với Lâu Thất mà nói khó mà chấp nhận được thì sao? Vậy thì bọn họ tới tìm còn có ý nghĩa gì không? Trầm Sát ôm lên Lâu Thất. Chúng ta đi. Bọn họ muốn làm gì thì cũng chẳng cần lão già này ảnh hưởng tới. Đứng lại. Hiên Viên Chế chau mày. Tiểu tử Trầm gia, trên người ngươi đã trúng tuyệt mệnh cổ phải không? Năm đó ta mang ngươi tới đưa tiểu công chúa của Hách Liên Thị đến. Nếu cô ta còn sống thì nhất định có thể giải được tuyệt mệnh cổ cho ngươi. Bởi vì cô ta là âm nữ, ngươi phải nhanh chóng tìm ra cô ta để giải tuyệt mệnh cổ cho ngươi. Nếu không thì ngươi nhất định không sống được quá 3 ngày. Phụ hoàng, ngươi nói vậy là có ý gì? Hiên Viên Ý không kìm được chau mày hỏi. Bọn họ đều biết âm nữ giải cổ thì giải thế nào rồi. Nhưng đây chẳng phải bảo Trầm Sát cùng với nữ tử khác. Hiên Viên Chế trùng giọng nói. Vương triều Trầm Thị năm đó cũng chính bởi nha đầu này mà rơi vào kết cục như bây giờ. Tên tiểu tử này chính là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng ta. Năm đó khi vừa biết hắn bị hạ tuyệt mệnh cổ, ta liền hao tâm tổn tứ đi tìm âm nữ, khó khăn lắm mới tìm ra được tiểu công chúa của Hách Liên Thị. Vốn dĩ định đưa cô ta về nuôi dưỡng rồi dần dần tìm tên tiểu tử này, đợi chúng trưởng thành thì giải cổ. Không ngờ rằng lại rơi vào đây. Lâu Thất nghe xong câu này không kìm được cười nhạt. Thật đúng là vĩ đại. Trong lòng nàng nào phải không có cảm giác phẫn nộ? Gia gia của mình lại coi nàng như họa thủy, còn nhọc tâm đi tìm người khác cứu người khác. Nếu không phải người khác này đến nay là nam nhân của nàng, vậy nàng là cái gì? Nghiệp chướng, thật không ngờ rằng mạng của ngươi lại lớn như vậy, lại còn ở cùng với tiểu tử Trầm Thị. Nhưng ngươi không phải là âm nữ, không cứu được hắn, ngươi còn muốn hại hắn sao? Ý Nhi, mau phái người đi tìm Hách Liên công chúa. Lời ông ta vừa dứt,

Lầu Hoàn Thiên cũng vỗ vỗ ngực. Tiểu Thất, đừng quên muội là còn có ca ca nữa. Ai nói muội là yêu nghiệt thì chúng ta không cần kẻ đó. Ra ra cái quái gì chứ? Bọn họ không có ra ra thì lẽ nào không sống nổi sao? Đùa gì vậy? Lời của hai nam nhân này đều là dùng nội lực truyền ra ngoài, rõ ràng là để cho Hiên Viên Chế ở trong cỗ xe đằng trước nghe thấy. Thực sự là ông ta cũng đã nghe thấy, hơi thở trầm xuống, không nhịn nổi mắng lên. Hai tiểu tử thối các ngươi! Lời ông vừa dứt, U U liền phi tới đậu lên xe của Lâu Thất rồi nhảy lên đùi nàng, cọ cọ vào nàng. U U! Lâu Thất cười. Cái đồ nhỏ con nhà ngươi cũng tới biểu thị quyết tâm sao? Ta còn tưởng ngươi định bỏ ta mà đi cơ. Hiên Viên Trọng Châu không kiềm được hỏi. Lưu Quang Tử Vân Hồ đó vốn là gia gia nuôi sao? Là sư phụ của ta nuôi. Lưu Quang Tử Vân Hồ tuổi thọ rất lâu, hơn nữa thì nó lớn lên chừng này sẽ không to hơn nữa. Năm đó chẳng qua là ta muốn dùng nó để tạo chút cơ hội cho Hoàng Bá Bá với quý nữ ở với nhau mà thôi. Chỉ là không ngờ ông ta lại gặp phải Vân U, rồi hai bên phải lòng mà sinh hạ ra yêu nghiệt Tiểu Thất đó. Bây giờ tiểu yêu nghiệt đó lại được lòng tất cả mọi người. Vậy thì năm đó Tiểu Thất đi theo Tam Đệ là bởi vì phụ hoàng người? Hiên Viên Chế lắc đầu. Không phải ta. Năm đó xảy ra chuyện chỉ là ta muốn đưa tiểu nha đầu đó tới các đại hoàng thất để nói rõ sự việc rồi cùng nhau thương lượng đối sách, xóa bỏ lời đồn. Nhưng sau này sự tình đã phát sinh lớn đến mức mà ta không cách nào khống chế nổi. Trong cung xảy ra đại loạn, nha đầu đó vì sao mà bị lão Tam đưa đi thì ta cũng không biết. Trong lúc ông ta đang nói thì cũng đã tới Lâu Gia rồi. Nhưng nghênh đón bọn họ lại là Lâu Lão Thái Quân đang bị trói ở trước bảng môn Lâu Gia. Lúc này bà ta bị lột sạch, chỉ còn là một bộ đồ bên trong. Sợi dây thừng to thắt chặt từng khúc người bà ta. Đây rõ ràng là một sự sỉ nhục cực hạn. Lão Thái Quân! Lâu Hoan Thiên nhìn thấy thế lập tức nổi giận lao lên. Lâu Thất ngăn cản hắn. Ca ca, có mai phục, xung quanh có nhiều tiếng thở như thế, rõ ràng rất nhiều người mai phục, lúc này lao vào chắc chắn sẽ bị tấn công. Đôi mắt Lâu Hoan Thiên đỏ sọng, hắn cắn răng nói. Tiểu Thất, mặc dù Lão Thái Quân đối xử không ra gì với ta và mẫu thân, thế nhưng bà ấy quả thực là người tốt. Trước đây hắn ta có thành kiến với Lâu Gia, thế nhưng từ khi Lâu Nhược Uyển tới làm một loạt những chuyện đó, hắn mới phát hiện Lão Thái Quân luôn bảo vệ hắn. Nếu như thực sự căm ghét hắn, sao bà ta có thể để hắn làm Lâu Gia thiếu chủ? Còn Lão Thái Quân bị Lâu Nhược Uyển khống chế là bởi vì quá lo lắng cho mẫu thân của hắn nên mới bị trúng chiêu, dùng hắn để uy hiếp Lão Thái Quân. Bây giờ nhìn thấy Lão Thái Quân bị nhục mạ như vậy, hắn sao có thể chịu nổi? Lâu Thất đang định nói thì nghe một tiếng hét căm phẫn. Hiên Viên Chế đã vùng ra lao tới chỗ Lão Thái Quân đang bị trói. Bắn! Một tiếng ra lệnh, sau đó là mưa tên được bắn về phía Hiên Viên Chế. Trong làn mưa tên ấy, cho dù Hiên Viên Chế có giỏi võ công đến mấy cũng không thể ngăn được. Trầm Sát chau mày ra lệnh. Tần tướng quân! Mạt tướng nghe lệnh. Thần quỷ quân! Thần thuẫn tuyệt kích! Hàng chục thần quỷ quân vung kiếm lao tới ngăn như một tấm khiên dày đặc, chặn những mũi tên đó lại. Rồi ngay lúc đó hàng chục thần quỷ quân khác dương cung bắn vào phía vị trí kia. Có một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thần quỷ quân vô cùng lợi hại. Chúng dù không thể phán đoán được đám người mai phục ở đâu, nhưng hoàn toàn có thể định hướng. Lão Thái Quân mở to mắt nhìn ông già đang lao về phía mình. Bộ râu ấy có thể chẳng ai có thể nhận ra. Chỉ có bà nhìn thoáng qua là biết. Nước mắt tuôn rơi, bà ta cố gắng vùng vẫy, thế nhưng dây chói lại càng chặt hơn. Hiên Viên Chế lập tức cắt đứt dây, ôm bà vào trong lòng rồi bay lại chỗ xe ngựa. Còn Trầm Sát thì ra lệnh tấn công vào. Thần quỷ binh mở đường, loại bỏ thế trận bảo vệ bên ngoài Lâu Gia tiến vào bên trong. Tại đó ngổn ngang những xác chết. Lâu Thất nhìn thấy có vài xác chết là của những thiếu niên từng bên cạnh Lâu Nhược Uyển. Lâu Thất và Trầm Sát sát cánh cùng nhau, từ xa đã nhìn thấy chiếc đảo nhỏ trên hồ đang bốc cháy, ánh sáng rực trời. Lâu Hoan Thiên tức giận bay qua đó, khi đang ở giữa không trung, hắn tung trưởng về một góc xa. Lâu Nhược Uyển, con định chạy ư? Một bóng người vụt ra sau thân cây lớn. Chẳng phải là Lâu Nhược Uyển hay sao? Binh một tiếng, trưởng đó của Lâu Hoan Thiên đánh trúng vào lưng cô ta, khiến cô ta nhao về phía trước. Lâu Hoan Thiên lao xuống cạnh cô ta, dùng chân đá, cắn răng nói. Con mụ đàn bà ác độc này, có phải ngươi họ Lâu hay không? Lâu Nhược Uyển chảy máu miệng, cố bỏ dậy, một tay chống trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn. Ta là người Lâu Gia, nhưng ngươi là ai? Hoan Thiên ca ca, ngươi đâu phải là người Lâu Gia, dựa vào cái gì mà trở thành Lâu Gia thiếu chủ? Mụ già đó đã giết tổ mẫu của ta. Lão Thái Quân thực sự phải là tổ mẫu của ta, nhưng đã bị mụ ta sát hại. Toàn thể người nhà Lâu Gia, có bao nhiêu người biết mụ ta là giả, họ đều biết cả. Họ đều không muốn báo thù cho Lão Thái Quân, nên để cho mụ già đó khống chế Lâu Gia, vì thế chúng đều đáng chết. Ta muốn nắm Lâu Gia trong tay, một khi ta trở thành Lâu Gia gia chủ, chỉ cần ta giúp bệ hạ, lúc đó ta sẽ có được huynh. Lâu Nhược Uyển nhìn hắn một cách đầy đau đớn. Thực ra, những thứ đó ta đều có thể không muốn. Hoan Thiên ca ca, ta chỉ cần huynh. Vì sao huynh không yêu ta? Chỉ cần huynh coi ta là muội muội thôi, huynh cũng không làm. Vì sao? Ta có điểm nào không tốt? Nói tới câu cuối cùng, cô ta gầm lên. Lâu Thất có điểm gì tốt? Còn có con Tử Vân Hồ đó, lẽ ra đều là của ta mới đúng. Lâu Hoan Thiên chừng mắt nhìn cô ta với vẻ khó hiểu. Đợi đã, cô đang so sánh mình với Tiểu Thất nhà ta hay sao? Lâu Nhược Uyển sững sờ trong giây lát. Lâu Hoan Thiên tiếp tục nói. Cô chẳng có gì để so sánh cả. Trong lòng ta, Lâu Thất chính là bảo bối. Còn cô, đến cả ngọn cỏ cũng chẳng bằng. Không bằng một ngọn cỏ ư? Chưa nói xong, Trầm Sát đã thấy khó chịu. Còn lắm lời đến bao giờ? Vụt một tiếng, ánh kiếm vung lên. Lâu Hoan Thiên nhìn Lâu Nhược Uyển nằm lăn xuống mặt đất, quay đầu lại nói. Em rể, chẳng lẽ không để cô ta lại để hỏi cho rõ hay sao? Nhà đầu thối này, huynh còn trông mong gì nữa? Trầm Sát lạnh lùng liếc sang. Họ còn cứu hàng chục người nhà Lâu gia không phục tùng Lâu Nhược Uyển, còn những kẻ phản loạn thực sự, những kẻ đã bị trúng mê độc của Lâu Nhược Uyển thì đều được ấn gia phong xử lý. Muội muội của Lâu Nhược Uyển khi nhìn thấy thiếu gia của Kim gia thì muốn cầu xin tha mạng vì cô ta là vị hôn thê, thế nhưng Lâu Tín cũng đã giết kẻ này. Tại một góc khác, Hiên Viên Chế đang ôm lão thái quân trong lòng, nước mắt chảy ròng. Thuần Linh, sao bà có thể trở nên như thế này? Lão thái quân lúc này trông khá thê thảm, thế nhưng bà ta có vóc dáng khá nhanh nhẹn. Tiểu Trù lấy chiếc chăn mỏng đắp lên cho bà. Lâu Thất và Trầm Sát thì ngồi trên ghế với dáng vẻ thong dong, đôi mắt trầm tư, dường như chẳng còn chuyện gì lưu tâm những người còn lại. Đến cả Tiểu Trù, Ấn Giao Phong và Thu Khánh Tiên đều rơi lệ vì cảm động. Khi Hiên Viên Chế có hai tiếng Thuần Linh, Hiên Viên Ý chợt ngẩn người ra. Lâu Thất cầm lấy tay của Trầm Sát, mân mê những ngón tay của hắn ta, nói: Nhìn xem, Lâu Nhược Uyển cũng không sai, lão thái quân và lão thượng hoàng quả thật có quan hệ thân thiết, chẳng biết Lâu lão gia chủ kia thế nào. Hiên Viên Chế tức giận: Nghiệp chướng, cô nói hàm hồ cái gì thế, làm gì có ai nói tổ mẫu của mình như thế cơ chứ? Ai là nghiệp chướng? Trầm Sát lập tức quát, một luồng sát khí ầm ầm lao tới Hiên Viên Chế. Cả cơ thể Hiên Viên Chế cứng đờ lại, ôm lấy lão thái quân lùi lại mấy bước. Không ngờ tên tiểu tử này ghê gớm như thế. Các người đúng là đại nghịch bất đạo. Ngay cả những lời này cũng dám nói ra. Do lão thái quân nắm lấy tay ông ta rồi lắc đầu. Còn Lâu Thất thì lo sợ Trầm Sát quá tức giận sẽ khiến Tuyệt Mệnh Cổ phát tác, nên cũng nắm tay hắn ngăn lại. Những lời này chẳng ý nghĩa gì, cứ để ông ta nói, cũng nể tình lão đạo sĩ thối, ta không tính toán với ông ta. Bổn đế quân đưa nàng đi ăn gì đó. Trầm Sát còn chẳng buồn quan tâm tới hai lão già kia, ôm Lâu Thất đi ra. Lâu Hoan Thiên thấy họ không muốn ở đây nên ra hiệu. Long Ngôn tìm người nấu ăn, làm những món ngon nhất cho Tiểu Thất ăn. Sau đó truyền âm cho Lâu Thất. Đi đi, họ nói gì huynh sẽ kể lại cho muội. Hiên Viên Chế và lão thái quân cứ thế nhìn họ sắt tay nhau đi ra, không thèm đếm xỉa gì tới họ. Đúng là nghiệp chướng. Lâu Thất cứu bọn họ ra, giải độc cho họ, hơn nữa có hỏa vệ ở đó nên uẩn nhiễm không thành vấn đề nữa. Thất nha đầu, lần này may nhờ có cô, không biết phải cảm tạ như thế nào, hãy để cho chúng tôi khấu đầu trước cô. Lâu Thất không nói gì, toàn bộ người nhà Kim gia lần lượt quỳ xuống khấu đầu hành lễ, trong đó bao gồm cả Kim Lục tiểu thư. Đa tạ ơn cứu mạng của đế quân, đế hậu. Đứng dậy đi. Lâu Thất thực ra không thích cái kiểu quỳ bái bày lễ này, thế nhưng cô biết hành động này của Kim lão là có dụng ý khác, nên chờ đợi ông ta nói tiếp. Quả nhiên Kim lão tiếp tục nói. Mấy đại thế gia đều đã bị tiêu diệt, ta đoán Đoạn Trần Tông Hạ Tông sẽ đem những báu vật cất giữ trăm năm để trao cho kẻ mà chúng gọi là bệ hạ. Từ đó có thể suy đoán Đại Lục Long Ngâm hẳn là đang chuẩn bị làm gì đó. Những thứ bảo vật đó không phải là đồ dân lễ, mà là do đối phương đang cần dùng. Lâu Thất và Trầm Sát nhìn nhau, suy đoán này cũng rất có lý. Chuyện này vốn liên quan tới Kim gia, chúng ta cũng phải cùng hợp sức. Thế nhưng các người cũng đã thấy rồi đấy, Kim gia giờ chỉ còn vài mống. Xin thứ lỗi cho kẻ già này ích kỷ, xin hãy để cho Kim gia còn lối thoát. Lâu Thất nghe thế liền hiểu, chẳng qua là ông ta không muốn tới Đại Lục Long Ngâm. Cô cười nói, Kim lão, ông không cần phải đi đâu. Trầm Sát thì điềm nhiên nói xen vào, cho dù mấy con tôm tép nhà ông đi thì cũng chỉ làm vướng chân chúng ta, tốt nhất là không cần. Thế nhưng Kim gia quả thực thấy thoải mái trong lòng. Sau đó Kim lão dẫn đám con cháu rời đi. Trước khi đi, Kim Lục tiểu thư lặng lẽ tìm tới Lâu Tín, hỏi hắn ta. Lâu Tín ca, đợi khi các người tới Đại Lục Long Ngâm rồi, huynh có viết thư cho muội không? Lâu Tín chỉ nghe nhưng không đáp lời. Kim Lục tiểu thư nói tiếp. Thực ra, muội có thể đợi Lâu Tín ca. Câu này như thế là đủ hiểu. Lâu Tín đang định trả lời thì nhìn thấy Ấn Gia Phong đang bưng đĩa hoa quả đặt xuống trước mặt họ. Không phải là ta nghe lén đâu nhé, là đế hậu muốn ăn hoa quả. Ấn Gia Phong ngẩng đầu nhìn Lâu Tín, bên cạnh là Kim Lục tiểu thư đang ngượng ngùng, trong lòng xuất hiện một suy nghĩ. Thì ra, Lâu Tín cũng có người để ý tới. Không sao, có người chứng kiến cũng tốt. Kim Lục tiểu thư mạnh bạo hơn, rồi giật miếng ngọc bội trên người mình xuống đưa cho Lâu Tín. Lâu Tín ca ca, cái này trao cho huynh. Ấn Giao Phong bưng đĩa hoa quả ngập ngừng không bước đi, trong lòng thấy hơi khó chịu. Cô nhìn Lâu Tín, đoán xem không biết Lâu Tín có cầm miếng ngọc bội đó không. Thiên Kim tiểu thư trao ngọc bội là có ý gì thì ai cũng hiểu. Thực ra sau những chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay, Kim Lục tiểu thư đã không còn ngạo mạn như trước đây nữa, mà lúc này trông khá là xinh đẹp. Đặc biệt là đôi môi của cô ấy căng mọng đầy cuốn hút. Dù thế gia sụp đổ nhưng cơ nghiệp vẫn còn. Kim lão còn thấy Kim gia vẫn còn cơ hội chấn hưng trở lại. Lâu Tín và Kim Lục tiểu thư thực ra rất xứng đôi. Lâu Tín nhìn miếng ngọc bội trong tay Kim Lục tiểu thư rồi ngẩng đầu nhìn cô ta. Đôi mắt cô ta như đang khẩn cầu. Một người đàn ông không phải lúc nào cũng sắt đá được. Hắn nhìn sang Ấn Giao Phong, đột nhiên hỏi. Giao Phong cô nương, cô nói xem ta có nên nhận miếng ngọc bội này không? Cả Ấn Giao Phong và Kim Lục tiểu thư đều sững người. Chuyện này sao lại hỏi cô ta? Sao lại để cô ta quyết định chuyện này? Thế nhưng Lâu Tín nhìn có vẻ kiên quyết. Hắn cứ thế nhìn Ấn Giao Phong, đợi cô ta trả lời. Ấn Giao Phong chưa từng thấy ai cố chấp như hắn. Ánh mắt cũng có chút buồn sầu, nhưng cố cười ra mặt nói một cách thiếu tự nhiên. Ta sao có thể biết được? Đây là chuyện riêng của hai ngươi. Chẳng lẽ ta đứng ra phân xử hay sao? Vừa nói cô vừa bước đi qua họ. Thế nhưng khi vừa bước qua người Lâu Tín, Lâu Tín đưa tay nắm lấy cánh tay khiến cô giật mình, để hoa quả trong tay rơi xuống. Trần Thập nhìn thấy. Ấn Giao Phong vội vã ngẩng đầu nhìn thấy Trần Thập. Trần Thập, cô bất giác gọi tên hắn. Thế nhưng Trần Thập đang nhìn vào đĩa hoa quả bị rơi xuống đất, sau đó chau mày. Đây là hoa quả mà đế hậu thích hay sao? Để ta đi gọt một đĩa khác. Vừa nói hắn lại bước đi. Ấn Giao Phong không biết là trong lòng đang có cảm giác gì, thế nhưng cảm giác đó không hề dễ chịu. Trần Thập đi ra, ba người họ lúc này vô cùng bối rối. Ấn Giao Phong vung tay. Ngươi bỏ tay ra. Giao Phong, ta luôn thích muội. Đúng, ta không tuấn tú như Trần Thập, võ công kém hắn một bậc, thế nhưng có một điểm ta hơn hắn nhiều. Lâu Tín nói dứt khoát. Ta đối xử với muội tốt hơn hắn. Có thể mọi người đều biết lần này đi Đại Lục Long Ngâm chắc chắn có nhiều hiểm nguy, không chừng sẽ là một trận ác chiến, rất có thể tính mạng của mình sẽ nằm lại nơi đó. Những điều này bây giờ không nói thì sẽ chẳng còn cơ hội nói nữa. Đôi mắt của Kim Lục tiểu thư đỏ hoe, nắm chặt miếng ngọc bội trong tay, ấn mạnh vào người Lâu Tín rồi quay mặt chạy đi. Ấn Giao Phong nhìn thấy vậy liền nói. Ngươi không thấy như vậy là làm tổn thương cô ta hay sao? Ta chỉ quan tâm cô, người khác mặc kệ. Lâu Tín nói một cách vô tâm. Ấn Giao Phong cắn môi. Chẳng phải trước đó ngươi cũng thích cô ấy hay sao? Lâu Tín trầm ngâm trong giây lát rồi nói khẽ. Cô thích nghe sự thực không? Câu nói này, lẽ ra cô không muốn nghe gì nữa, thế nhưng lúc này lại tò mò muốn nghe, nên gật đầu. Lâu Tín nói. Nói thực, trước đây tôi từng không muốn quan tâm cô nữa, vì trong đầu cô chỉ có Trần Thập. Nếu là người khác thì tôi sẽ tìm mọi cách để giành giật. Thế nhưng Trần Thập là huynh đệ của tôi. Nếu hắn ta thích cô thì tôi cũng chỉ đành biết chúc phúc cho hai người. Ấn Giao Phong biết Lâu Tín có tình cảm với mình. Cô cũng không phải là không biết gì, làm sao mà không nhận ra. Thế nhưng đúng như Lâu Tín nói, trước đây trong lòng cô chỉ có Trần Thập. Bây giờ không biết thế nào, cảm thấy hơi bối rối. Vậy bây giờ thế nào? Trần Thập, gã ấy ta có cảm giác hắn không muốn lập gia sinh quý tử. Lần trước từng nói chuyện với hắn, hắn nói không có ý định đó, chỉ muốn cả đời làm thị vệ cho đế hậu. Ta không muốn cô sau này phải buồn rầu. Giao Phong, ta đối xử tốt với cô, cho dù bây giờ cô không để ý ta cũng không sao, nhưng ta có thể đợi, chỉ cần cô cho ta cơ hội. Họ tiếp tục lên đường. Trước khi xuất phát, họ tới mộ phần Lâu Gia, ngồi trên xe ngựa, đôi mắt Ấn Giao Phong như vô hồn. Cô thu tay lại một cách vô thức, dường như vẫn còn đó hơi nóng của Lâu Tín trên cánh tay cô. Tiểu Trù và Nhị Linh nhìn nhau, thấy buồn cười. Nhị Linh vỗ vào tay của Ấn Giao Phong. Giao Phong cô nương, đang nghĩ chuyện gì thế? Đâu có. Nhị Linh cười tít mắt. Lại còn không, tôi và Trần Thập đều nhìn thấy cả. Những lời Lâu Tín nói thật cảm động. Ấn Giao Phong lập tức đỏ mặt. Thực ra Giao Phong cô nương, tôi khuyên cô một câu. Tôi thấy Lâu Tín hợp với cô hơn là Trần Thập. Ở bên người đàn ông ấy, cô sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên Trần Thập. Tôi không nói với các cô nữa. Ấn Giao Phong quay đầu, lúc này gió thổi khiến rèm cửa bay lên. Đúng lúc đó, cô cũng nhìn thấy Lâu Tín đang trên lưng ngựa, oai phong vô cùng. Lâu Hoan Thiên thì cố tình ngồi trên xe cùng Lâu Thất và Trầm Sát, có lẽ chỉ có hắn ta mới dám làm điều này. Đương nhiên là có lý do. Lão Thái Quân quả thật là tổ mẫu của chúng ta. Nói xong câu này, Lâu Hoan Thiên chau mày. Trước đây cứ nghĩ bà ta đã chết, biết đâu chỉ là bị bệnh lạ, trên mặt mới xuất hiện lớp da dày như vậy. Nhìn bề ngoài như một người khác vậy, có lẽ vì sợ ông nhìn bà giống quái vật cho nên mới giả vờ chết để rời khỏi hoàng cung. Sau này vì duyên phận mà gặp được Lâu lão gia chủ. Lâu gia chủ lúc đó cũng đang bệnh trọng nên đành phó thác chuyện của Lâu gia cho bà. Lúc gặp Hiên Viên Chiến lại không dám nhận nhau, quả là điều đau khổ. Bèn nghĩ cách đưa Hiên Viên Chiến trở thành Lâu Gia thiếu chủ. Quả thật làm gì có Lâu Gia thiếu chủ thật, đó cũng chỉ là do bà dùng thuật dịch dung biến thành để gánh vác trách nhiệm với Lâu Gia mà thôi. Vì thế Hiên Viên Chiến trông mới giống Lâu Gia thiếu chủ. Lâu Gia thiếu chủ ngoài do bà dịch dung biến thành thì ngay từ đầu tới cuối chính là Hiên Viên Chiến rồi. Muội thấy hơi khó hiểu, chẳng phải là một loại bệnh lạ thôi sao, cớ gì mà phải rời bỏ hoàng cung? Lâu Thất tỏ vẻ không thể hiểu được. Thế nhưng nhìn bộ dạng của Hiên Viên Chế thì Lâu Lão Thái Hậu lo lắng cũng là điều phải. Tiểu Thất à? Lâu Hoàn Thiên cầm tay áo của cô. Nhị thúc từng lỡ miệng tiết lộ cho ông, nói y thuật của muội rất giỏi, không ngừng ông sẽ tìm muội để trị bệnh cho tổ mẫu đó. Lâu Thất giật mình nói, muội không trị được, không biết đó là bệnh gì. Họ từng mời thần y tới xem qua rồi. Trầm Sát nghe hai người nói chuyện liền quay sang. Thất Thất, bổn đế quân mệt rồi. Vừa nói hắn vừa nằm dựa xuống chân cô, nhắm mắt lại. Lâu Hoàn Thiên liếc nhìn hắn, thằng em rể này ích kỷ quá, cho dù là Tiểu Thất có chữa được bệnh đó thì chưa chắc hắn đồng ý. Xe ngựa lao như bay, ánh hoàng hôn nhuộm cả một góc trời, gió thu rít nhẹ, vó ngựa dồn dập. Cuối cùng họ đã tới đoạn Trần Tông Thượng Tông, chính là nơi giao nhau giữa Đại Lục Tứ Phương và Long Ngâm. Trong lòng Lâu Thất đã có chuẩn bị, khi trước đoạn Trần Tông Thượng Tông muốn thu nạp nên không hạ thủ với cô. Lão đạo sĩ Thối cũng từng nói cô phải tới đoạn Trần Tông Thượng Tông. Liệu có phải ở đây có ai hoặc có cái gì đó liên quan tới cô không? Có một khả năng khác, đó chính là lão đạo sĩ Thối muốn cô tới khu mộ phần của Lâu Gia. Về việc vì sao mộ phần của Lâu Gia vẫn ở ngọn núi phía sau đoạn Trần Tông, đến ngay cả lão Thái Quân cũng không rõ. Năm đó, sau khi tiếp quản Lâu Gia, bà chưa từng tới khu này, không biết ở đó có gì. Vốn nghĩ họ sẽ phải gặp một trận khổ chiến ở đây, thế nhưng hoàn toàn nằm ngoài tính toán của họ, nơi đây chỉ là một tòa thành trống rỗng. Xác chết la liệt khắp nơi, đến ngay trong gió thổi cũng ngửi thấy mùi máu tanh. Cổng thành mở ra, họ đi vào, ai cũng hết sức đề phòng. Một sự tĩnh lặng đầy chết chóc, gió thổi mang tới mùi tanh nồng của máu. Lâu Thất ngửi thấy liền chau mày, tiếp tục ngửi, sắc mặt cô có thay đổi, vén bức rèm lên rồi hạ lệnh. Tất cả mọi người bế khí ngay. Tất cả mọi người lập tức dừng lại bế khí, không hít thở. Tiếng vó ngựa dừng lại, chỉ có tiếng gió thổi, trong đó xen vào tiếng chuông gió phát ra từ một cái cột đá gần đó. Tinh tinh tinh, âm thanh giòn và gấp gáp. Lâu Thất nhìn cái chuông gió đó, quay sang nói với Lâu Hoan Thiên. Huynh, có phải là tộc Bạch Phu không? Bây giờ cô phán đoán như thế, không phải cổ độc, không phải bùa chú, không trận pháp thì chính là vu thuật. Vu thuật thì cô hiểu rất rõ. Khi nãy trong mùi máu tanh đó cô ngửi thấy độc khí, thế nhưng chuông gió này cô hoàn toàn không hiểu. Trong đầu cô hiện ra hình ảnh chiếc chuông gió từng gặp ở khu mộ địa của tộc Long Dẫn. Lâu Hoan Thiên đột nhiên lại nhìn cô, hai người họ giật mình, có một cảm giác gì đó rất lạ. Không lẽ mẫu thân của họ ở đây? Lâu Hoan Thiên nhảy xuống khỏi xe ngựa. Lúc này chiếc xe ngựa phía trước cũng vén rèm, Hiên Viên Chế dìu lão Thái Quân xuống xe, có thể vì bộ dạng đáng sợ nên lão Thái Quân dùng mạng che mặt. Hai người nhìn sang Lâu Thất, Lâu Thất cũng nhìn sang. Thân phận của họ lúc này đã được chứng minh, nhưng Lâu Thất cũng chẳng có ý định gọi họ một câu ông bà. Ngay từ đầu cô đã chẳng hy vọng gì về mối thân tình với Lâu Gia, nên lúc này cũng chẳng có cảm giác gì cả. Nếu cô có suy nghĩ gì thì đó chính là tìm Hiên Viên Chiến, phụ thân của cô. Hiên Viên Chế hừ lạnh một tiếng. Trước đây từng nhờ thần y xem bệnh cho lão Thái Quân, ông ta nói không có cách. Con nha đầu này cũng chẳng buồn tới xem, quả thật là lạnh lùng vô tình. Trầm Sát nhìn sang như có ý thách thức, Hiên Viên Chế trong lòng càng tức giận. Lão Thái Quân vỗ vào người ông ta, nói với Lâu Thất. Đó là đài cầu phúc của đoạn Trần Tông. Năm đó, Lâu lão gia chủ giao Lâu gia cho ta xong, nó từng nói về đài cầu phúc này. Lâu Hoan Thiên nhìn sang, Trầm Sát đang ra lệnh cho mọi người tản ra kiểm tra. Hắn nhìn lão Thái Quân rồi nói. Năm xưa lão gia chủ tại sao lại giao Lâu gia cho bà? Còn nữa, cái đài cầu phúc này, rồi cả đoạn Trần Tông có liên quan gì tới Lâu gia? Năm đó, các gia chủ của Lâu gia đều tranh giành vị trí gia chủ nên sinh nội loạn. Cho dù lão gia chủ giao cho ai cũng sẽ đều sinh loạn. Còn ta vốn là người Lâu gia, ta đã luyện được bản mệnh huyết chú. Câu này khiến Lâu Hoan Thiên cùng Lâu Thất đều bất ngờ. Thuần Linh là biểu muội của ta, Hiên Viên Chế nói. Lâu lão gia chủ tính ra cũng có chút quan hệ huyết thống với chúng ta. Chỉ có điều Lâu gia và Hiên Viên Hoàng Thất bao năm không qua lại, nên chuyện này chẳng có mấy người biết. Lâu Thất thấy rối bời. Quan hệ gì mà phức tạp như vậy? Lão Thái Quân nói. Năm xưa, Lâu gia không ai có thể luyện được bản mệnh huyết chú, vì thế có một quy định, đó là ai luyện được thì sẽ là người nắm quyền của Lâu gia. Đó chính là nguyên nhân vì sao Lâu gia chủ lựa chọn. Nói những điều này ra khiến những người khác trong Lâu gia đều không biết phải phản ứng thế nào. Để danh chính ngôn thuận hơn, Lâu lão gia chủ nói ta là thê thiếp của ông ta ở bên ngoài. Nói tới đây, tất cả mọi người đều đã hiểu. Sắc mặt của Hiên Viên Chế lúc này có phần khó coi. Lâu Thất chau mày, dù sao thì phu nhân của mình lại có thân phận là thê thiếp bên ngoài của người khác, thì đó là điều không hề dễ chịu. Thế còn Lâu Nhược Uyển? Lâu Hoan Thiên vừa chú ý tới các chuông gió vừa hỏi. Lâu lão gia chủ khi đó quả thật có thê thiếp bên ngoài. Lâu Nhược Uyển chính là cháu gái của ông ấy. Lão Thái Quân nhìn lên đài cầu phúc, nói tiếp. Lâu gia chủ cùng người thiếp kia sinh con trai, sau đó gia nhập Đoạn Trần Tông Thượng Tông. Nhưng cũng không biết vì sao Nhược Uyển đã theo Hạ Tông, đối địch với chính phụ thân của mình. Về mối quan hệ giữa Đoạn Trần Tông với Lâu gia, quả thực cũng chẳng có gì. Mộ địa của Lâu gia xây dựng sớm hơn lúc Đoạn Trần Tông xuất hiện. Chưa nói xong thì đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngay sau đó hai thị vệ bên trong lao ra, phía sau họ là một con quái thú hai chân đang truy đuổi. Lâu Thất lập tức nhận ra con quái thú hai chân này giống như khôi lỗi cô từng gặp ở Hạ Tông. Gừ, sau đó là tiếng gầm gừ của con quái thú. Rất nhiều khôi lỗi xuất hiện, một con quái thú cao hơn 1m8, vai u thịt bắp, giống như một con gấu lớn bước tới với tiếng gầm ghè ghê người. Khác với khôi lỗi trước đó, trên bàn chân của chúng đều có đeo chuông, mỗi bước chân đều vang lên tiếng chuông như chuông gió trên trụ đá. Đế quân, có giết không? Xin hãy ra lệnh. Thần Thúc Bảo lên tiếng, ở đây khá kỳ quái, những khôi lỗi này cũng rất khác thường, nên họ không dám tùy tiện ra tay. Trong lúc đang do dự thì đã có 5-6 thần quỷ binh đang bị khôi lỗi vây quanh. Hàng chục con quái thú vây lấy họ, tiếng chuông reo lên inh tai. Trong vòng vây đó máu đã phun ra, tiếng kêu thất thanh chỉ vang lên một tiếng rồi chấm dứt. Trầm Sát hạ lệnh, giết. Rồi hắn kéo Lâu Thất về phía đó. Thế nhưng khi lao tới thì đám khôi lỗi đã tản ra, họ hoàn toàn không nhìn thấy xác của những thần quỷ binh kia, bởi vì chúng đang đứng đó, trên hốc mắt có một vệt máu chảy ra, rơi vào miệng. Ánh mắt của họ không bình thường. Lâu Thất phát hiện ra điều đó, thấy chúng đang cứng đờ, giống như không nhận ra người quen. Chúng đã bị khống chế. Trầm Sát lên tiếng, ngẩng đầu nhìn chuông gió trên đài cầu phúc. Những thần quỷ binh đột nhiên vung kiếm lao về phía họ, động tác vô cùng hung hãn. Lúc trước là quân của họ, chớp mắt đã bị khống chế, trở thành khôi lỗi của người khác. Điều đó khiến Trầm Sát cảm thấy khó xử. Lúc đó hắn mới cảm nhận được tâm trạng của Hiên Viên Chế lúc trước ở Đoạn Trần Hạ Tông. Chống đỡ đã, để ta xem có cách nào cứu được không. Lâu Thất lên tiếng. Thế nhưng vừa dứt lời thì ẩm huyết kiếm của Trầm Sát đã vung lên. Chúng chẳng sống được bao lâu đâu. Vết thương trên mắt họ rất rõ ràng, đó là vết thương chí mạng, không biết dùng mật pháp gì khiến chúng vẫn tỉnh táo tới lúc cuối cùng. Thả giết chúng đi còn hơn để kẻ khác điều khiển chúng tàn sát lẫn nhau, như thế đỡ phiền phức hơn. Đây chính là sự khác biệt giữa Trầm Sát và những người khác. Hắn không bao giờ che giấu sự tàn nhẫn của mình. Khi nam thần quỷ binh nằm xuống trước mặt hắn, hắn liền ra lệnh, giết không tha. Một trận huyết chiến bắt đầu. Những khôi lỗi này đáng sợ hơn họ tưởng. Hơn nữa họ đều không có nhiều người, chỉ cần có người bao vây thì trong chớp mắt liền giống như bị những thần quỷ binh lúc nãy, sau đó vung kiếm sang tấn công người của mình. Họ đành phải cắn răng tự giết người của mình. Trận huyết chiến đó cũng là một trận chiến trong tư tưởng. Khôi lỗi thần dũng, thần quỷ binh cũng thần dũng, hai bên chiến đấu hết sức quyết liệt. Trời đã gần tối, ánh kiếm sáng loáng rồi xen vào đó là tiếng kêu thảm thiết. Ngoài ra chẳng có âm thanh gì khác. Khôi lỗi không nói chuyện, thần quỷ binh cũng không lên tiếng. Cây kiếm của chúng đôi khi cũng phải đâm vào lồng ngực của người của họ, bởi vì một số người trong họ đã bị khôi lỗi khống chế. Thế nhưng con người cuối cùng cũng sẽ mệt mỏi, còn đám khôi lỗi kia càng đánh nhau thì càng hung hăng. Những người bị khôi lỗi khống chế cũng trợ giúp cho chúng, tình hình trở nên bất lợi hơn. Lâu Thất đã chú ý tới cái chuông gió kia từ khá lâu, cô không thể phá giải nó, dù biết nó có gì đó không bình thường. Trong sự hỗn loạn ấy, không ai nhìn thấy đôi mắt của A Mộc lúc này đang dần chuyển sang màu đỏ. Ngay đến Hỏa ở bên cạnh cũng không phát hiện ra. A Mộc lấy ra một chiếc vòng trong người mình. Chiếc vòng được buộc bởi một miếng vải trắng. Cô ta đeo nó lên cổ, sau đó rứt miếng vải trắng ra. Có một mùi vị quái lạ phát ra từ chiếc mặt vòng hình đầu lâu đó. Những khôi lỗi đang tấn công đột nhiên tránh xa A Mộc, không dám tiến tới gần. A Mộc lúc đó nhìn sang Hỏa đang chiến đấu với đám khôi lỗi. Cô rút một thanh đao cong ra. Hình dạng của thanh đao này khá kỳ dị. Trên chuôi đao đều là những cái đầu lâu. Trên sống lưng có vô số những vết cắt, nhìn giống như những con sâu ngoằn ngoèo. Cô cầm chuôi đao chậm rãi tiến tới trước Trầm Sát và Lâu Thất. Bước tới đâu, đám khôi lỗi kia đều tránh xa đến đó. Bởi vì lúc đó trời tối, khung cảnh vô cùng hỗn loạn nên không ai phát hiện ra điều gì khác ngoại trừ Tiểu Trù và Nhị Linh, hai kẻ không biết võ công đang nấp sau xe ngựa. Tiểu Trù cô xem kìa, đôi mắt của A Mộc đỏ gay đang phát sáng sao? Nhị Linh dụi mắt, nghĩ rằng mình nhìn nhầm. Lúc đầu Tiểu Trù không thấy khác lạ, đế quân cũng vậy. Chẳng phải trước đó đế quân cũng từng trúng cổ độc như của A Mộc hay sao? Chẳng phải đế hậu đã... Nhị Linh chưa nói hết câu liền nhìn thấy ánh đao sáng loáng trên tay của A Mộc đang hướng về phía đế quân và đế hậu. Trong lòng cô cảm thấy không ổn, rồi cô lấy ra thanh chủy thủ mà Trần Thập đưa cho cô để phòng thân. Tiểu chủ cô ở đây để tôi đi xem sao. Cô đâu biết võ công, đi qua đó làm gì? Tiểu chủ ngăn cô ta lại, thò đầu ra nhìn gọi A Mộc. A Mộc, cô đang làm gì vậy? Thế nhưng chỉ thấy A Mộc đang nhắm tới một khôi lỗi gần đó, đồng thời hét lên. Các ngươi đừng tới đây, nguy hiểm! Nhị Linh lúc này phát hiện đôi mắt của cô ta đột nhiên chuyển sang màu đen, đâu có phát sáng đỏ rực như khi nãy. Nhưng do tiểu chủ lên tiếng gọi nên mọi người chú ý sang, khiến đám khôi lỗi thừa cơ vây lấy một người. Người đó ngay lập tức bị khôi lỗi hóa. Nhị Linh và tiểu chủ trừng mắt nhìn, mặt cắt không còn một giọt máu. Những người đó đều cùng họ trải qua một chặng đường, lúc này chết trước mắt họ, đó là điều vô cùng đau đớn. Lúc này Nhị Linh và tiểu chủ nhìn thấy A Mộc đang tiến tới. Tiểu chủ đã nhìn ra, cô ta nói xin lỗi. Tại sao A Mộc lại nói xin lỗi? Nhị Linh ôm chặt lấy tiểu chủ, trong lòng cảm thấy hoang mang. Không biết nữa, thế nhưng A Mộc rõ ràng có gì đó rất bất thường. Không được, ta phải đi nói với đế quân và đế hậu. Nhị Linh nhảy ra khỏi chỗ nấp chạy về phía kia. Tiểu chủ rất lo lắng, thế nhưng lúc này cô không dám kêu lên. Biết đâu lại làm hại tới người khác thì sao? Lúc này lẽ ra không được phép phân tâm. Vì quá căng thẳng nên cô nắm chặt tay vào chiếc xe ngựa nhìn về phía Nhị Linh. Vừa sợ cô ta xảy ra chuyện, vừa lo A Mộc xảy ra chuyện gì. Thế nhưng Nhị Linh không biết võ công, làm sao dám phá vòng vây tiếp cận A Mộc. Lúc đó A Mộc đã tiến sát tới Lâu Thất và Trầm Sát. Còn Lâu Thất và Trầm Sát thì đang cùng Trần Thập và Lâu Tín tiến dần lên đài cầu phúc. Lâu Thất luôn cảm thấy cái chuông gió kia có vấn đề nên muốn đi tìm kiểu kỹ hơn, do đang tập trung về phía đó. Hơn nữa A Mộc lại là người phe mình nên không hề chú ý tới. Các bạn vừa theo dõi tập 91 bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba thuộc thể loại kiếm hiệp xuyên không. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.